Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2018. Như thường lệ là sáng thứ ba, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về cái bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 65 và chúng ta cũng vẫn đi ngang cái chương gọi là chương thứ bảy, gọi là quán chúng sanh. Thì thưa các vị, chúng ta đã đi đi qua sáu kỳ để nói cái chương này. Mà cuối cùng cái điều mà chúng ta cần tư duy, cần suy nghĩ, nó quan trọng đó là có vấn đề nói về vấn đề chứng đắc của Đạo Phật. Chứng đắc của Đạo Phật, thành ra cái đây là một vấn đề mà nó rất là quan trọng. Nếu mà các vị tu hành mà các vị không có nắm tường vững cái giáo lý của Đạo Phật thì chúng ta lại bị kẹt, bị chấp trong cái vấn đề tu hành để chúng ta có được cái chứng đắc. Mà sự thật trên cái tinh thần Phật giáo Đại Thừa bình đẳng, Phật quyền, tôi dùng cái từ Phật quyền là tại vì bên bên các nước tư bản nó có danh từ là nhân quyền, mà đối với nhà Phật thì mình dùng từ Phật quyền, gọi là nhân bản mà Phật quyền. Nhân bản có nghĩa là cái gốc, cái bản năng, cái gốc của con người là nhân bản. Nhân bản nó khác hơn là Phật quyền. Thì cái vấn đề tu hành không có chứng gì hết. Cho nên người nào mà nói tôi là chứng đạo, tôi đạt đạo, tôi tỏ đạo, tôi liễu đạo, tôi ngộ đạo là một là nói láo, hai là cái người đó chẳng biết gì là đạo. Tu hành làm gì có cái gì mà vấn đề để chứng đạo, để tỏ đạo, để liễu đạo, để ngộ đạo, để đạt đạo chứ. Đâu phải là cái người trồng cây ở đâu mà mong để có hưởng quả. Trồng lúa để có mong hưởng gạo, hưởng thóc. Trồng cây để mong có cái hưởng quả. Đó là vấn đề thế gian, tục đế mà nói. Còn vấn đề xuất thế gian thì vấn đề ai mà nói chứng đắc là coi như là tăng thượng mạng, là cống cao, là ngã mạng, là tự tự tôn. Chứ còn sự thật tu hành là không có nói vấn đề chứng đắc ở trong này. Tôi xin xin xin nhắc nhở cho chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa để rõ điều đó. Bởi vì tại sao nói như vậy? Sở dĩ nói không có chứng đắc để chi vậy? Để nâng cao cái nhân bản của con người, để khẳng định cái Phật quyền của mỗi chúng sanh, mỗi chúng ta. Bởi vì con người có nghĩa là tối linh ư vạn vật. Con người là tối linh ư vạn vật thì làm gì có vấn đề nào khác. Cho nên những ai học đạo thì phải rõ như vậy. Khi rõ như vậy rồi thì mới mới thấy được cái nhân bản của đạo Phật và thấy được cái giá trị đích thực của chính mình. Mà chư Tỳ Bố Lịch Đại Tổ Sư đã nói là vân khứ vân lai thiên bổn tịnh mà hoa khai hoa lạc thọ hà kén. Nghĩa là vân khứ vân lai, mây dù có đi hay là mấy có đến đi nữa, nhưng mà trời kia vẫn là trời xanh thanh tịnh. Hoa khai, hoa lạc, hoa dầu có nở hay là hoa có rụng đi nữa thì cái gốc cây kia nó cũng chẳng có cái liên quan gì. Mà chúng ta đã nhiều lần chúng ta đã nghe rất nhiều chư tôn đức đã nhắc nhở cho đại chúng qua cái bài kệ của thiền sư Mãn Giác: mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng có tưởng là cái xuân mà nó qua rồi, xuân nó qua rồi thì hoa rụng hết. Hoa dầu có rụng đi nữa, dầu có mùa nào đi nữa, nhưng mà gốc cây kia nó còn thì hoa kia nó vẫn tiếp tục nở vào cái mùa xuân mà thôi. Những cái mùa này thì bắt đầu cái là mùa mùa mùa thu lạnh rồi đây, chuẩn bị thu vào chính thức mùa thu, để rồi rồi cây bắt đầu nó vàng, nó úa, nó rụng, nó thay lá. Như vậy nó còn trơ cành như vậy thì cái cây kia nó vẫn là cái cây. Và khi tới mùa xuân thì bắt đầu nó đâm chồi, nó nảy lọc, nó vẫn ra lá đầy cây xanh mướt mà thôi. Nên vân khứ vân lai, vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà kém. May mà dầu có đến hay mà có đi đi nữa thì trời kia nó vẫn là trời, trời xanh, trời sáng trong thanh tịnh. Qua mà có nở hay có rụng gì nữa, gốc cây kia nó đâu có liên quan liên hệ gì đâu, nó chẳng là cái gì. Cho nên nói như thế không phải để sống trong một cuộc đời làm để mà nó là vô tri vô giác vô cảm xúc, mà là để nhận thức rõ được cái bản chất của cuộc sống là như thế. Đến rồi đi, từ trên cái thương trường đừng có để lay động bởi lời hay, tiếng ngọt, tiếng mặn nồng hay là tiếng chê bai chỉ trích chua chát của thiên hạ. Mà trên chúng ta sống đây phải giữ lập trường, sống đúng với cái lương tâm lương tri của mình và soi rọi lắng nghe cái tiếng lòng của mình. Đó là cái điều mà để cho những người đệ tử Phật, những người nghiên cứu, những người tư duy quán chiếu lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy. Như vậy thì cái việc tu hành của chúng ta đó mà nó giống như vén ba cái thứ mây để cho cái bầu trời kia nó trở về sáng trong thanh tịnh. Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng chúng ta đau khổ, chúng sanh đau khổ, con người có mặt trên cuộc đời thì đau khổ là vì do cái kiến tư hoặc. Mà kiến tư hoặc thì chúng ta mới thấy rằng nó giống như cái vần mây đen, đen cho nên nó che mù mờ cái bầu bầu thái hư, cái ánh mặt trời. Kiến tư hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Ta bị cái kiến hoặc đó, chúng ta bị cái thấy sai lầm, cái hoặc là sai lầm luôn. Mà cho nên chúng ta mới làm những cái hành động sai lầm, chúng ta mới nghĩ những cái điều sai lầm, chúng ta nói những điều sai lầm, gọi là kiến hoặc. Quý vị nhớ là chữ hoặc là sai lầm. Kiến là thấy sai lầm. Thấy sai lầm là thân kiến, là chúng ta thấy cái bản thân này hay là nhân thân này, một là thường, hai là đoạn. Chúng ta tưởng đâu cái thân này nó là thiệt của ta, như vậy mà ai chê ta là ta đã dày dò, ta đau khổ, ta quán thù. Rồi ta mới đem những cái điều ôm ấp, những cái nỗi khổ niềm đau đó cái hận thù đó mà để chờ cái thời gian, cái cơ hội để chúng ta trả thù, trả quán. Chúng ta đâu có không chịu tư duy quán chiếu, biết cái thân này nó là do tinh cha quyết mẹ, do cái vô minh, cái ái nhiễm tạo thành. Rồi tiếp tục có vận hành bởi cái vô minh ái nhiễm đó mà nó trở thành. Nó có mà không thật có bởi sanh già bệnh chết, bởi những cái vui buồn vinh nhục, gọi là hỷ nộ ai cụ ai ố dục. Nó làm cho nó tác động, nó hoành hành. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái thân này, chúng ta cho nó là thật, thật có của ta. Thân này là ta, ý nghĩ này là ta, lại nói này là ta. Cho nên từ đó mà nó hoành hành. Nó hoành hành, nó tác động. Bởi vì chúng ta thấy không sự thật đó. Thấy tưởng nó là thật, nhưng mà thực chất nó không có gì là thật. Nó là nhân duyên hòa hợp gá nữa. Rồi biên kiến, thân kiến rồi biên kiến. Biên kiến là chúng ta chấp một bên. Có khi chúng ta chấp nó lại là đoạn, người cho nó chết rồi mất. Có người thì nói nó không mất cho nên nó còn. Như vậy cả hai còn mất đều là một thứ chấp sai lầm, mới gọi là biên kiến. Còn nó còn như thế nào? Nó mất đi đâu? Vì vào vũ trụ này từ vô thể vị trí vô chung, nó bao la, nó bát ngang, nó bản lại như thế này, vậy thì nó mất đi đâu? Một khi con người mình có mặt trần đời này, rồi lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết, rồi tan hoại như vậy, tan hoại đi đâu? Mất đi đâu? Từ đâu mà có thân này, rồi thân này nó trả về đâu? Ồ, cho nên các vị hiểu được rồi. Nó không ngoài cái bầu thái hư này. Nó không ngoài cái vũ trụ bao la này. Bởi vì vũ trụ đó này, nó là tàn mà, nó chứa hết tất cả, thì có cái gì mà khỏi nó được? Mà nếu nó còn, thì nó còn như thế nào? Vì vậy mà hãy chấp thường cũng là một thứ chấp, mà chấp đoan cũng là một thứ chấp. Hai cái thứ chấp này đều sai lầm. Hãy chấp thường, cho nên là nâng niu, rồi bảo thủ, rồi thấy nó là thiệt, cho nên nó hận thù, nó đau khổ, nó phiền não, nó nhiễm ô. Chấp nó là mất, cho nên tạo những nguyên nhân, tạo lỗi, làm những điều ác nhân, thất đức. Cho là không có tội, không có phước gì hết, không có địa ngục, không ngạ quỷ, không súc sanh gì hết. Rồi mạnh ai nấy, nó tạo những điều trái lương thường, trái đạo lý, trái lương tâm, trái đạo đức. Như vậy cả hai cái thứ chấp biên kiến và thường kiến và đoạn kiến đều là đưa ra đến cái sự đau khổ cùng cực. Rồi cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là mình thấy biết sai lầm, thấy biết cong quẹo. Mình cho là cái thân này là do trời Phật ban ơn giáng phước, do ông bà, do tổ tiên, do hai bên gia giác, do quỷ thần, do mẹ sanh mẹ độ, do ngũ hành, do năm cực tiên ông, do thái thượng lão quân, do diêu trì kim mẫu, do ngọc hoàng thượng đế, do người này người kia nắng, người này kia nặng, người này người kia gia hộ. Như vậy cái tà kiến đó có đúng của đạo Phật không? Được không? Mình nói cách khác, mạnh bạo hơn, mà cho người ta ghét nhiều hơn, đó là không có thằng nào, con nào, đủ cái quyền năng mà gia hộ cho cái thân này hết. Mà xưa nay, vì mình lầm chấp cho nên mình tin là cái thân này bị mụ bà quở, bị quỷ, nên quở, cho nên là phải đi ra đường là phải chấm miếng lọ của ông táo chấm ngay giữa bồng ra đường, chứ đang báo rằng có đi có báo ông táo à, chứ thôi ra đường gặp mụ bà quở rồi cái thân mỗi lần con mình nó nóng cái nói là coi như mụ bà quở trời tội nghiệp, mà không biết có con mụ bà đó là ai. Tôi nói câu nó hơi nặng nề, hơi không biết con mụ bà đó là ai. rồi kể cả khi lớn lên rồi hai hai đứa nó yêu thương nhau, trai gái nó gặp nó yêu thương nhau, rồi nói là ông tơ bà nguyệt xe duyên. Mà nếu mà rủi mà nó cái tuổi tác nó không đúng, cái nó là có duyên mà không có nợ, rồi nói là ông tơ bà nguyệt không không có xe duyên vân vân, mà không biết thằng tơ đó là ai, mà con nguyệt đó là ai. Do mình, rồi mình tưởng tượng, rồi mình nặng ra, mình tự tạo, rồi thậm chí mình không chấp nhận, không bằng lòng cho con cái nó lấy nhau, rồi đi coi bói coi thầy, gặp mấy thầy chùa hoặc giả là mấy thằng cà chớn cà cháo, mà nó nói là cái tuổi này là cưới nhau là coi như là thân bại danh liệt, là tàn mạc, là thế này thế kia, là một trong hai người chết, làm cho chết đâu chưa thấy mà tụi nó đau thương, nó đau thương, nó khổ cùng cực, thậm chí nó uống thuốc rầy, nó chết chung, thậm chí nó thắt cổ, nó nhảy xuống sông, nó chết chung. Như vậy thì cái nào nó ác hơn cái nào? Cho nên tôi nói các vị ơi, cái tập tục tập quán, do cái mê tín dị đoan, do cái tưởng tượng quan đường mà nó giết chết không biết bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu thế hệ. Vì vậy mà cái tà kiến nó hiểm nguy lắm, nó nguy hiểm lắm. Bây giờ đi theo đạo Phật đây chứ đâu phải mà các vị được chánh kiến hết đâu. Theo đạo Phật đã nói là quy Phật vĩnh bất quy y, thiên thần quỷ vật rồi đó. Vậy mà gặp thằng nào cũng lại, gặp con nào cũng lại, núi Sam, núi Sứ, Bà Đen, Châu Đốc gì đó lại láng hết. Thậm chí coi như là Thái Thượng Lão Quân, Nam Cực Tiên Ông, Tề Thiên, Bát Giới, Xe Tăng, coi như là chẳng biết mấy thằng đó nó có thiệt hay không, mà coi như là hãy nghe tới là sợ là lại, rồi tự nắng, tự vẽ, tự họa, tự phát thảo ra cái hình tượng. Chứ còn tôi hỏi ai, ai chứng kiến là cái tên Thái Thượng Lão Quân, Luyện Chính Tiên Đơn, sanh ở đâu, cha mẹ ai sanh, mẹ ông là ai, cha ông là ai, chết ở đâu, chôn chỗ nào, rồi cái bà cơ bằng Lê Sơn Thánh Mẫu, rồi ngũ hành ngũ thổ ở đâu, toàn là cái trí con người tưởng tượng, nghĩ rằng ở trên đầu mình có những cái đấng thiêng liêng thần thánh nào đó, cái đó thứ đó là tà kiến, mà tà kiến nó thuộc vô sắc giới. Không có. Cũng như ông gì đó, ông phong thần rồi tới cái thời gian Ngô Sư Ân nó đặt ra cái Tây Du Ký để nó đưa ra, nó phỉ báng đạo Phật, cái thật sự không có. Vậy mà bây giờ có nhiều chùa làm bốn cái hình tượng Tam Tạng, Xe Tăng, Bát Giới, Tề Thiên để mà trong chùa, để đầy thờ trong chùa, thắp nhang lại trong chùa. Cái đó là ngu si vô trí. Mình trời đất sanh ra, mình có người, mình động não một chút chứ biết mấy cái thằng này là do ông Ngô Thừa ông đẻ ra. Ông mượn cái ông Đường Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư rộng vẽ ra thành ra Tam Tạng. Thì cái đó là nhân vật, một trong bốn nhân vật thì ông nội này có. Nhưng mà có xưa đi, đi đi đi từ ở bên Đông Độ mà đi qua bên Ananda của Ấn Độ để học, thì cũng hiển nhiên là thời đó đâu có đủ phương tiện như bây giờ, thì trên đường đi nó cũng nhiều cái khó khăn gai trong. Nhưng mà rồi đẻ thêm, mượn một một nhân vật, cũng như là bên bên Trung Trung Quốc thật sự ông Bao Công hồi xưa là một nhân vật rất là bình thường thôi, một ông quan địa phương, ông quan của một cái thôn nhỏ thôi. Nhưng mà rồi cái là tự vẽ ra đủ thứ, nào là quan công, Bao Công mà đi xử ở trên trời, đi xử địa ngục, đi xử ban ngày, xử ở trần gian, rồi bao nhiêu cái bản án, tất cả đều bị vẽ, biện bánh vẽ bởi cái nền gọi là văn hóa, chứ làm gì có mấy cái tên đó, hoàn toàn không có mấy tên đó. Cho nên tất cả mình bị ăn bánh vẽ. Do cái trí não con người, do những người thông minh nó bày đặt ra, nó vẽ ra, ta đã tạo ra một tôn giáo, tạo ra một tôn giáo để cho rằng những người nhẹ dạ cá tin thờ lại những cái tên đó chứ không hề có. Ví dụ như nói là cái bà ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ, bà kim thì mặc áo vàng, bà mộc thì mặc áo ngà ngà gì đó, bà hỏa mặc dân dân dân, tất cả cái đó không có con mẹ nào, bà nào, con nào hết đó, mà do cái trí tưởng tượng của con người để nói rằng là cái vũ trụ, cái mặt đất này nó năm thứ mà nó gom lại với nhau kim mộc thủy hỏa thổ. Cho nên tất cả mình bị làm hết, mình bị sai đường lạc lối hết, là bởi vì tà kiến. Vì vậy mà các vị nên biết là ngày xưa mà sở dĩ Đức Phật mà nói pháp giáo hóa để nói lại nhân bản cho con người, nói lại Phật quyền cho con người, thì các vị biết là ông Phật mình đâu phải chuyện là Phật êm xuôi đâu. Mấy cái này nó đụng tới cái thứ tà giáo ngoại đạo đó rồi nó hãm hại Đức Phật, nó tìm cách nó giết cả Đức Phật, chứ đâu phải im xuôi. Nhưng mà ngặt nổi ngày nay, đệ tử Phật ngày nay đó, có những cái tên thầy chùa đã gọi là thầy chùa rồi, mặc y mặc áo rồi, mà nó còn đi cúng, nó còn lên đồng, nó còn đi nhảy đồng, nó còn đi coi như là đi đủ thứ chuyện. Như vậy thì mình dạy cho tín đồ Phật tử, vậy là quy Phật, vĩnh bất quy thiên thần quỷ vật, mà mình làm như vậy thì mình là cái loại người gì? Mình có xứng đáng là đệ tử của Phật môn không? Cho nên các vị mà tín đồ của Phật môn mà gặp những cái tên thầy chùa bà giải mà đi dụ người ta đi lên đồng, đi xuống cốt, đi làm này kia, là biết đó là không nói cần, không cần order gì hết, không cần nói bàn luận hết, đó là thứ tà giáo ngoại đạo. Thầy chùa mà đi nói chuyện ma, chuyện quỷ, thầy chùa mà đi nói cái chuyện quan đường quyến hoặc như vậy, thì tôi hỏi các vị là làm sao xứng đáng là thầy chùa? Rõ ràng tôi nói không hề sai, tôi nói có sách là cái tiếng cầu quy Phật, đã quy Phật rồi thì dính bất bỏ thân mạng này, chứ không quy y theo trời thần quỷ vật. Quy pháp rồi, vĩnh bất quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo. Quy tăng rồi, vĩnh bất quy y bè bạn tổng hữu ác đạt. Quy tăng rồi là không có quy y những cái thứ mà thầy tà bạn ác lôi kéo mê hoặc, làm những điều mà tin tưởng ở thế giới bên ngoài không có. Mà quy Phật, quy pháp, quy tăng là trở về cái thể tánh màu nhiệm trong sáng của chính mình, nhân bản của mình. Cho nên tôi nói các vị là cái chữ tà, tà kiến này là tôi nói hoài, nói đụng chạm, tà kiến, tà giáo. Cho nên cái thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là tà kiến, thứ tư là kiến thủ kiến, thứ năm là giới cấm thủ kiến. Đó là năm thứ gọi là kiến hoặc, hay còn gọi là ngũ độn sử. Năm cái thứ ám độn, nó hoành hành, nó sai sử trí não con người, tưởng tượng quan đường quyến hoặc, tưởng tượng sai lầm, nên gọi là ngũ độn sử. Rồi năm cái thứ nữa gọi là tư hoặc, tư hoặc còn gọi là ngũ lợi sử, là tham, sân, si, mạng, nghi. Hai cái kiến hoặc và tư hoặc cộng nhau thì gọi là ngũ, gọi là thập sử. Là mười cái nó sai sử, nó hoành hành, nó làm cho con người vô minh đen tối. Giống như cái vầng mặt trời, cái trí của con người, cái trí, cái nhân bản con người, cái Phật quyền con người nó vốn trong sáng, nhưng mà bị cái đám mây nó che như vậy, cho nên nó không thấy ánh sáng mặt trời. Đó là cái điều thứ nhất mà người đệ tử nhà Phật phải rõ biết, đó là vầng mây đen. Thứ hai là trần sa hoặc. Trần sa hoạt nó dưới như cái vần mây xám vậy. Mà vần mây xám mà nó được một làn gió nào đó, nó thổi tới. Nó thổi tới, nó vần mây xám nó tán ra, nó tán ra nhiều hơn. Thì như vậy thì bắt đầu cái ánh sáng bắt đầu nó hơi tỏ rạng, mặt đất nó bắt đầu nó sáng sáng lên. Bầu khái hư nó sáng sáng lên. Và cuối cùng là vô minh hoạt. Là vô minh hoạt là cái vần mây mà coi như vần mây trắng, vần mây còn hơi đục đục thôi. Mà nếu một cái luồng gió nào đó nó vẹt đi vần mây trắng thì bây giờ là trời trăng gì đó hiển lộ, sáng vằng vặc hết. Như vậy là người đệ tử Phật môn đến với nhà Phật để mà gọi là tu hành là vén ba cái vần mây đó. Nếu vén được cái vần mây kiến tư hoặc là vần mây đen thì người đó thành tựu được A-la-hớn và trở về với cái gọi là vô sanh, là sắc tặc, là ứng cúng vậy thôi, chứ không có trứng con khỉ khô gì hết trơn. Tu hành mà đòi trứng đòi đất là những kẻ ngu si, những kẻ không học giáo lý, những kẻ ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì. Nhưng mà ngặt nổi cái đám đi chùa nó cũng là cái đám ngu si. Đi chùa mà nghe ông thầy nào đó nói chứng là nó mê, nó lết rách đáy quần. Cái đám mà đi chùa mà nó nghe ông thầy nào mà nói là chứng thì nó lết rách đáy quần, nó lết mòn đầu gối. Còn gặp nó nói ngang tàn như tôi vậy đó là không có mẹ nào mê hết trơn á. Mà thậm chí nó còn chửi nữa cơ. Nói ngang tàng với ông thầy tài vậy là không có tu hành khỉ gì hết. Còn mà cỡ mà tôi mà nói mũ mỹ, tôi hiền từ, tôi nói nhẹ nhàng, tôi thiết tha, tôi vuốt ve là nó lết rách đáy quần, nó lết mòn đầu gối. Nói nhất là cái bên cái phái nữ, nó gọi là tín nữ. Như tôi vậy là không có tu hành khỉ khô gì hết. Nói ngang tàng với ông thiện tài không có tu. Còn nói mà nói nhẹ nhàng, nói ngọt, vuốt ve, xoa dịu mới gọi là người tốt. Nói kiểu bổ lỗ cho tôi, nói kiểu như tôi là thuộc loại giang hồ. Tức là vậy mà cái người nữ vào chùa ta gọi là tín nữ là vậy. Tín nữ là cái lòng tin, mà lòng tin này nó mù mờ lắm. Mà cũng nói xin lỗi, nói thật chứ đời nay mà mấy ông thầy tu mà không có mấy bà tín nữ này là đối dài dài. Nhờ mấy con mẹ khùng khùng tin bậy tin bạ vậy nó mới đem tiền đem gạo cho ăn. Chứ còn tiếp kiếm được cái người đàn bà mà có chất trượng phu quân tử mà tin đúng chân lý, tin sâu sắc vì đạo hiếm lắm. Còn đàn bà tin là không phải vì đạo. Mà đa số là đi chùa là đàn bà là tin vì cảm tình. Vì cảm tình. Vì cái ái. Ái đây không phải là yêu ông thầy đó mới gọi là ái. Nhiều thứ ái. Cho nên tôi mà tôi nói phơi bài, tôi nói thẳng thắn ra vậy là từ lỗ cho tới lỗ. Từ chết cho tới bị thương. Nhưng mà mình hiểu đạo rồi. Sống chết là chuyện đi về, hợp tang là trò vô bể mà. Giống như bà Trinh, bà Tế thi tướng quân. Thi tướng quân ơi, trời lý lâu chưa tan hồi trống trận mà đất mê linh gì đó. Bao nỗi thảm sầu. Thế thì ông Sĩ Sách ông nói, phu nhân, bao nhiêu đó thôi cũng trọn tình vẹn nghĩa, tiến công lên đi phu quân, tiến quân đi, sống chết là chuyện đi về, hợp tang là trò vô bể. Cỡ Sĩ Sách mà còn hiểu điều đó, mà cỡ thầy tu vậy mà không hiểu rằng sống chết là chuyện đi về, hợp tang là trò vô bể sao? Mà phải vì cái gì đó mà quỳ lị với mấy con mẹ đàn bà gọi là tín nữ để rồi đem cái nhờ nhỏi nó rồi nó thương hại chứ. Cho nên tôi nói càng nói ra tôi càng mất tín đồ, càng nói ra vị càng người ghét, mà giờ tôi sợ gì ai nữa mà tôi không nói. Sợ gì ai nữa mà không nói. Nói đúng, nói thật. Nhưng mà tôi nói các vị nghe, Các vị đừng tưởng rằng là trên đời này á, ai cũng ghét hết thì làm sao mà sống nổi. Tuy vậy chứ vẫn có những người hiểu cái đạo lý này. Vẫn có những người đứng phía sau hết lòng ủng hộ vì tiền đạo Phật Pháp. Chứ còn nếu mà tôi nói kiểu tôi vậy mà 10 người ghét hết 10 thì sao tôi sống nổi. Đời này trời đất, vũ trụ trời đất sắp xếp hết rồi. Ai nó có phần nấy hết rồi. Hễ nói tà thuyết thì có cái đám tà thuyết nó theo, mà nói chánh đạo thì vẫn có chánh đạo theo. Mà đành rằng á, Đức Phật đã nói lên trước rồi, cái người mê nó nhiều như lông bò, mà người giác nó ít như cái sừng bò. Người mà tỉnh, người mà chấp nhận cái con đường ngay nẻo chánh ít lắm, người mê nó nhiều lắm. Mình hiểu vậy để rồi mình cảm thông. Cho nên á, hễ cứ mây tan thì trời hiện, mà nước trong thì trăng hiện, mà phiền não vô minh hết thì Phật tánh hiện. Câu đó mình hiểu vậy là mình nắm cái ý đó để mình tu hành. Hễ mây tan thì trời hiện. Như vậy là trời ở đâu? Nó luôn hiện hữu, nó luôn vằng vặc ở trên cái bầu thái hư này. Như vậy là do cái quả đất nó xoay quanh cái thái dương hệ, do cái mây mù trùng trùng nó kéo đến nó làm che mờ vậy thôi. Giống như mưa, khi mưa vậy thì thấy mây đen ùn ùn trên cái bầu thái hư đó. Như vậy thì lúc đó chỉ là cái đám mây nó che khuất cái ánh mặt trời thôi, chứ đâu có mặt trời đâu mất đi đâu, đâu lặn đi đâu, đâu trốn đi đâu. Thì cái Phật tánh của con người bị con người là tối linh ư vạn vật. Con người là đủ cái khả năng, đủ lý trí trở về nhân bản cội nguồn, trở về cái Phật tánh của chính mình, trở về cái sự tỉnh thức. Được là con người rồi chứ. Thì có mất đi đâu. Chẳng qua là bị cái vô minh nó bao phủ, nó che chắn. Gọi là kiến tư hoặc, gọi là trần sa hoặc, gọi là vô minh hoặc vậy thôi. Thì ba cái thứ đó là tượng trưng cho cái kiến tư hoặc là giống như mây đen. Mà cái trần sa hoạt giống như mây sẩm, mây xám, và vô minh hoạt thì nó giống như cái mây đục vậy. Rồi cuối cùng ba cái thứ đó mà nó bị cái làn gió nó thổi hết thì bầu trời vẫn là trong, là thanh tịnh. Cũng như phiền não hết, vô minh hết thì Phật tánh hiển hiện. Nó tuyệt vời cái bộ kinh Di Ma Cật này. Thưa với các vị, theo tôi thiết nghĩ, nên là theo tôi thiết nghĩ, cái hoàn cảnh mà cái bộ kinh Di Ma Cật này xuất hiện, thì cái hoàn cảnh đó nó rối ren, tôi nghĩ nó không thua gì thời chúng ta ngày nay đâu. Bởi vì cái thời đó, nhưng mà cái thời đó đó, cái sự tiến hóa của vật chất hay nói là duy vật, hiện tượng duy vật nó chưa có nhiều, nó chưa có những cái sự thông minh tàn hại với nhau nhiều. Cho nên á, bây giờ chư lịch đại tổ sư, những người gọi là trí thức, gọi là nắm rõ cái nền chân lý á, viết những bộ kinh này ra đó, thì nó dễ cái giáo hóa, nó dễ kéo con người đừng có đi vào con đường tối tăm nguy hiểm dễ dàng hơn chúng ta ngày nay. Còn ngày nay là tại vì chúng ta cứ coi như triệt hạ lẫn nhau. Nền văn minh vật chất rất cao cho nên triệt hạ lẫn nhau, mà thấy cái người nào mà dối một cái là phải triệt. Phải tìm cách này, tìm cách nọ, môi lỗi này, môi lỗi nọ. Thậm chí đi ỉa mà cũng coi cục cứt đen hay cục cứt vàng, cục cứt tròn hay cục cứt méo, để mà triệt hạ lẫn nhau. Thành ra vì vậy mà thằng nào cũng như thằng nấy. Chứ còn thật sự ngày xưa là cái nền đạo đức, đạo lý nó quyết định. Còn ngày nay á, là vật chất nó quyết định. Vậy là hai cái xã hội gọi nó khác nhau là nó khác nhau ở chỗ đó. khác nhau ở chỗ đó. Cho nên ngày nay á, thằng thầy nó không ra thằng thầy, mà trò nó không ra thằng trò, mà cha nó không ra thằng cha, mà con nó không ra con. Cho nên là cha lấy con, ông lấy cháu, rồi coi như là đủ thứ chuyện. Dượng lấy cháu. Tôi thấy trên mạng bây giờ nó khiếp đảm, thấy thông tin coi như là nó loạn lưng, là tại vì cái nền đạo đức nó suy tàn. Ngày xưa mà gọi là ông bà ta cử là cái dòng huyết thống ba đời hay là bảy đời gì đó không được lấy nhau, trừ ra cái xã hội phong kiến ngày trước của cái thời vua chúa phong kiến là bắt buộc phải dòng tộc lấy nhau, là nó cái thời đó nó một cái thời mà nó cũng điêu tàn, nhưng mà nó còn cái nền đạo đức. Còn ngày nay thì coi như là mình mà văn minh, con người nó ra con người rồi, biết ăn mặc, biết con người, biết đi làm mắt cho đẹp, lỗ mũi xẹp, biết cắt trọ chĩa lên cao, cái miệng biết đi cắt cái trái tim, con mắt biết đi cắt cho nó hai mí, chân mày biết nhổ hết rồi đi xăm cho nó, môi biết xăm cho nó đỏ. Con người biết tới đó, nhưng mà cái nền đạo đức con người ngày nay nó suy tàn. Biết làm đẹp, biết ăn mặc đẹp, nhưng mà bề ngoài thôi. Còn ngược lại bề trong nó suy tàn. Nó suy tàn cho nên ngày nay nó lộn lạo, nó lộn tùng phèo. Giới tính nó không ra giới tính. Đàn ông nó không ra đàn ông, đàn bà nó không ra đàn bà, thằng cha nó không ra thằng cha, đứa con nó không ra đứa con, thằng thầy nó không ra thằng thầy, thằng trò nó không ra thằng trò. Cho nên ngày nay nó lộn xộn, mẹ nó không ra mẹ, bà mẹ thì đi lấy bậy lấy bạ, quan dâm vô độ thì con cái nó coi ra gì. Thậm chí bà mà không ra bà, bà mà chảy chuốt rồi đi lấy trai thì cháu nội cháu ngoại nó coi ra gì. Cho nên ngày nay cái nguồn xã hội nó trở thành suy thoái như vậy. Tại vì cái thế giới vật chất, thế giới văn minh về cái hiện tượng vật chất, cho nên con người nó trở thành thú tính. Cho nên ông bà mình nói là nhân bất thông cổ kim ngư mã cấm cứ. Người mà không có vự thông việc, không có hiểu được mình là ai, không có thông việc xưa nay thì không khác gì loài trâu ngựa biết mặc áo quần. Thì tôi nói như vậy, tôi vừa nói chân đế mà tôi vừa nói tục đế như vậy. Thế rồi ngày nay nó trở thành những cái mê tín dị đoan, nó quan đường quyến hoặc. Gặp những cái thứ mà đàn ông nó không đàn ông, đàn bà nó không ra đàn bà, thằng thầy nó không ra thằng thầy, thằng trò nó không ra thằng trò. Mà nhiều khi nói ra đã thôi cái thời văn minh rồi. Tôi có nhiều bà Phật tử, tôi rầy đệ tử, tôi nói thôi thời văn minh rồi, thời nay nó khác chứ nó không phải như xưa. Cứ như vậy, cứ đổ thừa như vậy, thành ra các xã hội nó trở thành loạn lạc, nó trở thành loạn luân. Mà cụ Đồ Chiếu cụ nói không? Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha chẳng thờ. Màu cha những kẻ vô nghề, dầu cho nó sống cũng chẳng làm gì nên thân. Kính thầy mới được làm thầy, mấy phường bội bạc sau này ra chi. Đó, những cái nền đạo đức xưa nay ông bà ta viết rõ lắm. Cho nên là tôi nhắc nhở cho quý vị vậy đó. Bữa nay là tôi ôn lại cái bài trước, tôi nói tiếp theo cái bài trước để cho các vị biết rằng là tu hành không có chứng đắc gì hết. Cái tựa đề bữa nay nó tuyệt vời vậy đó. Chúng ta học tiếp đoạn nữa rồi nghỉ. Thiên nữ nói với Xá Lợi Phất rằng hôm qua là các vị nhớ là có 8 cái điều chưa từng có khó được. Bữa nay là ta học đã học là 5 điều rồi, bữa nay điều thứ 6. Ở tỉnh thất này có kho tàng tứ đại chứa đầy các báu vật, giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài không hết. Đó là pháp chưa từng có khó được thứ 6. Ở tỉnh thất này kho tàng tứ đại chứa đầy các báu vật. Câu tuyệt vời. Kho tàng tứ đại. Ý nói rằng cái bầu vũ trụ này từ con người là cho tới động vật là trâu bò, là gọi là gom lại là động vật. Rồi thứ hai là thực vật là cỏ cây hoa lá, cho tới khoáng vật là trời trăng mây nước. Như vậy động vật, thực vật, khoáng vật nó không ngoài tứ đại đất nước gió lửa. Nó không ngoài tứ đại mà có. Vậy thì tứ đại nó chứa đầy các báu vật. Tại sao tứ đại nó chứa đầy các báu vật? Các vị nên nhớ ông bà mình ngày xưa đâu có học nhiều như mình ngày nay. Mà ông bà mình nói câu nào ra nó chân lý, nó đúng câu đó. Ví dụ nói xưa ông bà nói câu còn người thì còn của. Còn người thì còn của. Mà con người là ở đâu mà có? Tứ đại mà thành. Như vậy còn cái tứ đại này nó còn gom lại với nhau thì còn tạo ra của cải vật chất được. Trừ ra những kẻ làm biếng làm nhát, ăn sỏi ở thì, ăn không ngồi rồi, quan dâm vô độ, ăn chơi trác tán xa đọ, thì coi như vậy là thấy nhiều đó thôi, là coi như hết người rồi chứ không còn người nữa. Còn mà con người mà biết ăn ngay ở thẳng, biết tu nhân tích đức, biết làm lành lãnh dữ, biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết kính trọng sư trưởng, biết tôn trọng lẽ phải, có cái bản năng lý trí, thì coi như còn người là còn của. Vì vậy mà trong kho tàng tứ đại chứa đầy các báu vật, giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài mà không hết. Thật sự nghèo thiếu cái gì mới quan trọng. Ngoài đời ta còn nói câu nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền, nghèo bạc chớ cho là nghèo. Như vậy nghèo thiếu đây là nói là nghèo thiếu nhân nghĩa, nghèo thiếu đạo đức, nghèo thiếu trí tuệ mới là lo. Còn của cải vật chất đồ bỏ, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Tình tiền vật chất nó thuộc năm nhà. Tôi nói tại sao tôi dùng cái chữ tình tiền, chữ tình mà nó cũng thuộc năm nhà đó. Ở Việt Nam nó thấy rõ ràng đó. Tôi không dám nói bên Mỹ là tại vì bên Mỹ nó rộng lớn quá, thì tôi nói nội địa của mình. Có cái gia đình nọ đi làm lễ rước dâu cho con trai đó. Đi mới có 1/3 đường, chứ chưa nói nửa đường nữa. 1/3 đường là cái xe nó đâm vô xe, coi như là chết mười mấy mạng người. Chết cả vợ, cha mẹ chồng, chết thằng chồng, chết chú rể, chết em út rồi chết mười mấy mạng người, đem về làm mười mấy cái đám ma một lượt trong một cái ngôi nhà, một cái từ đường. Thì đó là tôi nói như vậy, không có nghĩa là tôi cười chê hay là tôi nói cái ý gì, mà ý tôi nói là rõ ràng là cái tình kia nó cũng thuộc ngũ gia. Theo lẽ chuẩn bị sum họp một nhà rồi mà chưa sum họp được, trên đường đi rước về để sum họp đó mà chết như vậy, thì rõ ràng là tình nó không thuộc ngũ gia là gì. Cho nên tôi nói các vị là cuộc đời này nó không có gì bảo đảm được. Cho nên nó là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Tiền bạc, nhà cửa và các cái thuộc năm nhà. Cho tới mức độ mà cái con vợ của đang yêu thương, đang ấp ủ, đang chăn gối với mình, đừng có tưởng nó là của mình. Mà xưa trang tử đó là vợ chết mới là vợ của mình mà. Vợ chết mới vợ của mình. Cho nên trang tử ông ra đường, ông thấy cô gái quạt mồ. Quạt mồ, hỏi tại sao cô quạt mồ? Nói tại vì mồ chưa sanh cỏ mà bây giờ chồng mới chết, có mấy đứa con nó còn nheo nhóc, muốn đi tái giá để có người khác để giúp cho nuôi con. Mà bây giờ mà mồ chưa sanh cỏ mà đi tái giá là bị người ta nguyền rủa, cho nên ráng mà ngồi quạt để cho đất nó khô để mồ lên cỏ. Trang tử ổng khen, nói đàn bà này đúng là một người đàn bà đáng trân trọng. Tôi nên gặp cô gái quạt mồ, nó tặng cho cái quạt. Ông trang tử ổng đem về, Trong về ông nói với bà vợ không? Ông nói sáng nay tôi ra đường tôi gặp một cô gái hết sức là đáng kính. Chồng chết vì có mấy đứa con còn đói, còn leo nheo, còn lóc nhóc. Cho nên khổ quá muốn tái giá mà không dám tái giá. Hay quạt mồ cho mồ, mồ chồng xanh cỏ. Cho nên mới có cái bài mà mộ chồng ngọn cỏ còn xanh mà Tấn Tài với cô Tấn Tài với cô Mỹ Châu với cô gì đó. Bỗng Tuyền hay gì đó. Cái bài đó nó tuyệt vời quá. Tựa là mộ chồng ngọn cỏ còn xanh. Rồi sau này cũng cái tuần là cũng cái tết đó mà như cô Phượng Liên, cô Phượng Liên cô cũng ca. Phượng Liên với Hữu Phước hay gì đó. Đó là những cái bài ca xưa này. Về nói cái cô vợ của chửi quá trời, cũng nói đàn bà gì lăng loàn trắc nết, đàn bà vậy chứ thiếp khác rồi nghe. Thiếp thề với chàng à, thiếp mà chàng có chết là thiếp ở vậy cho trọn cái đạo tùng phu, chứ còn thiếp không có hư hèn như khứ đàn bà đó đâu. Đàn bà gì mà trắc nết, chồng chết mà đi quạt mồ vậy. Cái trang tử ông nghe cô vợ ông mừng quá cha, được con vợ có hiếu quá, cho nên ông mới giả ông chết. Giả ông chết thì mới chết thì tại vì cô đơn sầu quạnh, cho nên cô này cổ đau khổ đó. Cô nói chàng đã chết mà thiếp đà muốn chết. Chàng chết là thiếp muốn chết theo mà. Để cho thiếp với chàng trọn đạo Tào Khương rồi nói ngon. Nhưng mà trời ơi, tới anh Minh Phụng hả? Anh Minh Phụng hồi đó tôi nhớ chú Minh Phụng đóng cái vai đó, đóng cái vai tiên sinh, thì là cái vai học trò của ngài Trang Tử qua để nghe thầy chết, cho nên qua xin thắp nhang thờ phượng thầy. Rồi cho tới 49 ngày, ở 49 ngày để hương khố cho thầy mình. Hồi xưa học trò nó có hiếu với thầy lắm, chứ không phải như học trò ngày nay mà nói một câu ra là nó xoảng xoảng một câu đâu. Ngày xưa là cái đạo thầy trò nó hiếu thảo lắm. Cho nên mới đạo hồi xưa là quân sư phụ đó. Cho nên tới 49 ngày xong rồi từ giả ra đi, thì bà này bà không chịu. Bà nói ở lại đi. Rồi chàng thư sinh nó cũng thử ở lại coi bà này bà làm sao. Cho nên bà đeo tang vậy mà đêm trống vắng cô phòng vậy. Bà nói tiên sinh ơi, chàng đến đây chỉ như lồi bướm là để làm khao khát tình qua ở tuổi xuân à, thầy. Hồi nào nói ngon lắm. Nhưng mà tới cô phòng hiu quạnh rồi gặp chàng tiên sinh đó rồi coi như ăn ngủ không được. Tiên sinh ơi, chàng đến đây chi như loài bướm lạ để làm khao khát tình hoa ở tuổi xuân thầy. Đó cho nên tôi nói các vị rằng là các vị nên sự thật đối với giáo lý Phật, học giáo lý Phật là đòi hỏi vận dụng cái trí não, phải tư duy quán chiếu. Suy nghĩ sâu xa như vậy, suy nghĩ tư duy như vậy để rồi mình mới mở mang cái trí tuệ. Còn mà chỉ vô chùa mà tụng cơm cốc cốc cái coi như là rồi. Để lại, để cầu, để gian, để xin là bị mấy ông thầy chùa gạt hết. Bị đám thầy chùa bà giải ngày nay nó gạt hết. Nó cho tà kiến hết. Ra nói là nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Nói vậy là coi như là mất lòng cũng phải nói. Vì nó là chân lý mà. Dĩ nhiên chân lý là không được mấy người nghe. Chân lý là không mấy người nghe. Cái gì mà quyển quạt quang đường là nhiều người nghe, chứ chân lý không mấy người nghe. Như vậy là giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài không hết, có nghĩa là nghèo thiếu đây là bần cùng về trí tuệ, bần cùng về đạo đức. Hãy biết rằng cái kho tàng tứ đại này nó dư thừa, nó đầy đủ cái trí tuệ, đầy đủ cái đạo đức, mà do con người vì cái màn vô minh, vì vậy mà con người mới bị che mờ cái trí tuệ, che mờ cái đạo đức. Chứ lương tâm, lương tri của con người, cái đạo đức con người, trí tuệ con người nó vốn nằm sẵn trong cái bản thân này. trong cái tứ đại này, chứ nó không ngoại, không phải bên ngoài mà có. Ở tỉnh thất này, khi Duy Ma Cật thượng nhân khởi tưởng tướng niệm, khởi tưởng niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni, khởi tưởng niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Viêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Năng Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân, vô lượng chư Phật trong mười phương cũng đến nói hết những pháp bí yếu tàng của chư Phật, pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi, chư Phật trở về bổn quốc, đó là pháp chưa từng có khó được. Thứ bảy, thưa các vị, nếu người nào nắm rõ giáo lý, biết sống, biết thực hành chánh pháp, thì chúng ta phải biết rằng giáo pháp ba đời mười phương chư Phật không có sai khác, vì đó là chân lý. Như vậy một khi mà ta thực hành chánh pháp thì hiện tại là giáo pháp và do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra nhắc nhở chúng ta. Cái này là không phải của Thích Ca Mâu Ni mà nó là chân lý của vũ trụ vạn hữu, là chân lý mà chung của ba đời mười phương chư Phật. Thì cũng như vậy. Thế thì một khi mà mình hiểu một là tất cả là một, gọi là cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, một là tất cả là một, thì bây giờ chư Phật Thích Ca cùng với chư Phật trong mười phương không khác. Bởi vì giáo lý không khác, đạo đức không khác, trí tuệ không khác. Vì vậy mà trong Kinh Di Đà nói câu đó, một khi mà nghe cái lời nói thành thật này rồi đó, thì chư Phật gọi là quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, cái tướng lưỡi rộng dài mà thông đồng tam thiên đại thiên thế giới, quảng trường thiệt tướng, thì nhất thiết chư Phật giai sở hậu niệm, tất cả chư Phật đều đến mà hậu niệm. Thì như vậy thì khi mà chúng ta khởi cái tưởng niệm chân thật rồi, thì Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật A Xúc, Phật Bảo Đức, Phật Bảo Viêm, Phật Bảo Nguyệt, Phật Bảo Nghiêm, Phật Đăng Thắng, Phật Sư Tử Hướng, Phật Nhất Thiết Lợi Thành, hay bất cứ Phật gì, nếu sau này con Phật Thiện Tài cũng đồng một thứ thôi, không khác. Nếu mà ông Thiện Tài này mà vén được cái mây mù, vén được cái vô minh phiền não, có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đầy đủ phước đức trí tuệ, trở về với bản giác thanh tịnh hoàn toàn rồi, thì ông Phật Thiện Tài này với ông Phật Thích Ca lịch sử trước kia, cùng với ông Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, ông Phật dân dân dân, đều không sai khác. Vì đó là chân lý. Và bây giờ có sai khác là tại vì Phật nào mà viên mãn, mà tròn đầy, mà trở về bản giác thanh tịnh rồi thì ông Phật đó là gọi là vô thượng Bồ Đề, gọi là Như Lai Thế Tôn. Còn bây giờ mới còn gọi là ông tu sĩ, ông tăng sĩ, ông khắc sĩ, ông đại đức, ông thượng tọa, ông hòa thượng. Tại vì nó còn sai biệt như vậy là tại vì nó chưa có trở về cái bổn giác thanh tịnh, mà đang bị cái thế giới chúng sanh, đang bị cái màn vô minh nó che chắn, nó mù mờ. Nhưng một khi đã vén được hết tất cả thì đồng với chư Phật là một, dầu Phật quá khứ, Phật hiện tại hay là Phật vị lai. Cho nên vô lượng chư Phật trong mười phương cùng đến nói hết những pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi chư Phật trở về bổn quốc, đó là pháp chưa từng có. Thứ bảy, ở tỉnh thất này, tất cả cung điện lộng lẫy đẹp đẽ của chư thiên và các tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện ở tỉnh thất này, đó là pháp chưa từng có. Thứ tám, thưa ngài Xá Lợi Phất, Tỉnh thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghì như thế, mà lại còn ưa thích những pháp của thinh văn? Tỉnh thất này thường có những hiện được tám pháp chưa từng có như vậy, khó được như vậy. Ai thấy biết những việc không thể nghĩ bàn như vậy, thế mà lại còn thích pháp thinh văn là gì? Pháp thinh văn là cái pháp mà mới vừa khởi mầm để còn kẹt trong cái vấn đề chứng đắc. Thôi hết giờ rồi, ngưng tại đây đi. Định nói bữa nay cho nó hết cái chương này luôn mà không kịp, hết giờ rồi. Ráng thứ năm thì cho nó hết cái chương này. Thứ bảy tuần này tôi đi Phật sự ở Xuyên Bang, cho nên thứ năm chúng ta học cũng vào giờ này để cho nó hết cái chương thứ bảy quán chúng sanh này. Thứ bảy thì tôi đi giảng lễ mà. Giảng lễ rồi chủ nhật cũng giảng một nơi, thứ bảy giảng nơi thì các vị cũng cảm thông. Giảng nhiều quá rồi bây giờ lâu lâu cái chỗ lâu lâu đi giảng lần thì cũng gom gom mấy cái ý mà mình giảng về rồi mình nói cho người ta nghe thôi. Cho nên nghe đi nghe lại hoài, mong là được thấm, mưa dầm thấm lâu. Chứ các vị đừng nghĩ rằng có nhiêu đó nghe hoài rồi sanh ra chán. Chán rồi chê, mà nó chán chê. Không là chán rồi trường, chán trường, không là chán là nản, chán nản. Học Phật không có gì chán chê, chán trường, chán nản hết trơn á. Có thằng chồng còn chán chê, chán trường, chán nản. Có con vợ cổ còn chán chê, chán trường, chán nản. Còn học giáo pháp Phật để mở mang phước đức trí tuệ. Mỗi lần nghe là mỗi lần mình phải tư duy quán chiếu, soi sáng nền giáo lý Phật, chứ không có gì mà gọi là chán chê, chán trường, chán nản hết. Chúc lành đến toàn thể đại chúng. Mong rằng đại chúng luôn luôn sống trong ánh hào quang phước đức trí tuệ của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.